Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1925, chương 1925, trung cực khiêu chiến. Chiến thần Vô Song nhẹ nhõm nắm lấy số một phen thắng lợi. Thương Khung Liên Minh tuyển thủ số lượng cũng bị lần nữa giảm bớt một người. Lý Minh cùng các đội hữu cũng vô cùng nhẹ nhõm. Tối nay trận đấu từ vừa mới bắt đầu, có vẻ như vận khí thì đứng tại bọn họ bên này. Đầu tiên là hai cái ẩn tàng thần các cao thủ xa rời bụi thủy kính mang đi. Thanh trừ Thương Khung Lãng Tử trong bóng tối bố trí âm mưu kinh thiên. Ngay sau đó chiến thần Vô Song lại may mắn cầm tới khiêu chiến quyền. Lần nữa để bốn đại liên minh đứng tại một phe ưu thế. Trận thứ hai khiêu chiến. Chiến thần Vô Song y nguyên dựa theo Lý Minh ý nghĩ. Lựa chọn một vị Thương Khung Liên Minh chiến sĩ tuyển thủ. Trận đấu này đánh càng thêm đặc sắc. Song phương đều là chiến sĩ nghề nghiệp. Lẫn nhau cầm lấy vũ khí cận thân chém mạnh. Đinh đinh đang đang chiến đấu kịch liệt bên trong. Song phương cho tất cả người chơi nhóm bày biện ra một trận đặc sắc đối công chiến. Kịch liệt đối công trọn vẹn tiếp tục gần 2 phút đồng hồ thời gian. Song phương ngươi một đao ta một kiếm, rắn rắn chắc chắc chém vào đối phương trọng giáp phía trên. Song phương lượng máu cùng nhau không ngừng hạ xuống. Chiến sĩ nghề nghiệp đối kháng không có quá nhiều hoa thức kỹ xảo. Chủ yếu vẫn là dựa vào song phương thực lực cao thấp. Đối chặt sau 1 phút, tất cả các người chơi đều nhìn rõ ràng. Thương Khung Liên Minh chiến sĩ tuyển thủ, vô luận theo trang bị cung cấp phòng ngự thuộc tính còn là công kích thuộc tính đến xem, đều so chiến thần Vô Song thực lực chênh lệch rất lớn. Riêng là lượng máu, chiến thần Vô Song cơ hồ so với đối phương thêm ra gần hơn 1000 điểm. Chém chém, đối phương lượng máu đã rơi xuống đến 30%. Mà chiến thần Vô Song lại như cũ bảo trì tại 50% hai bên. Cứ như vậy, đối phương không dám tiếp tục chính diện chống đối, lập tức thoát ra lùi lại, tránh né chiến thần Vô Song liên tục công kích, một bên tránh né, một bên chờ đợi thanh máu tự động khôi phục, nhưng chiến thần Vô Song sẽ không bao giờ lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đầu tiên là một cái chiến sĩ trùng phong kỹ năng truy gần đối phương. Liên tục 2-3 lần công kích mang đi địch nhân một bộ phận thanh máu. Sau đó liền bắt đầu một đường truy sát. Đáng thương là đối phương không chỉ có thực lực so chiến thần Vô Song kém rất xa. Liền tốc độ di chuyển cũng chậm rất nhiều. Mỗi khi chiến thần Vô Song đuổi theo một kiếm trúng đích đối thủ, để đối thủ điểm sinh mệnh lần nữa hạ xuống hoảng hốt chạy trốn thời điểm. Toàn bộ quan chiến các người chơi không ngừng phát ra kinh người tiếng hò hét. Tuy nhiên trên lôi đài nghe không được, nhưng ngay tại hiện trường trực tiếp trận đấu các loại màn hình bên trong, núi kêu biển gầm tiếng hò hét càng làm cho người nghe được nhiệt huyết sôi trào. Một trận chiến này thực đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Địch nhân không ngừng chạy trốn, chỉ là để hắn trì hoãn ngã xuống bỏ xuống thời gian mà thôi. Nhưng là tại nửa phút về sau, chiến thần Vô Song một lần cuối cùng truy gần đối thủ. Trọng kiếm hung hăng nhất kích đem đối thủ choáng váng, sau đó lưỡng kiếm đem đối thủ thanh máu toàn bộ trống rỗng trong nháy mắt. Hắn cao lớn bóng người lần nữa bị kim quang bao phủ, lộ ra như là thiên thần đồng dạng. Leng keng thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn sân thi đấu bầu trời. Chiến đấu thắng lợi 4 chữ lớn dị thường bắt mắt. Quá tuấn tú, Vô Song cái này 2 cuộc chiến đấu thật sự là thái cổ múa sĩ khí. Phạm Hoa kích động nói ra. Riêng là trận thứ 2, đối diện chiến sĩ dù sao cũng là cấp 68 cao cấp chiến sĩ. Tại Vô Song trước mặt cơ hồ liền phản kháng cơ hội đều không có. Avril Lavigne hưng phấn nói ra, nhìn người nhiệt huyết sôi trào, trách không được các ngươi nam hài tử như thế ưa thích PK. Phó Tử Yên gật đầu nói, liên tục cầm xuống 2 trận đấu, Vô Song nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành, Trận thứ ba ngươi có thể tự do lựa chọn, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Lý Minh vừa cười vừa nói, lão bản, ta cuộc chiến thứ ba, muốn khiêu chiến Thương Khung Lãng Tử. Chiến thần vô song rốt cục nói ra hắn mục tiêu. Cái kia tùy tiện ngươi a. Ta nói qua, hai cuộc chiến trước nhất định phải cam đoan thắng lợi. Trận thứ ba theo ngươi lựa chọn. Lý Minh vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, Thương Khung Lãng Tử thực lực chúng ta đều gặp. Hắn là cung thủ, cự ly xa phát ra cường đại, mà lại tốc độ di chuyển cực nhanh. Ta sợ vô song lựa chọn hắn, sẽ bị hắn cánh diều đến chết. Phạm Hoa lo lắng nhắc nhở. Ta thì muốn nhìn một chút, gia hỏa này đến cùng cường hãn đến mức nào. Chiến thần vô song lạnh lùng nói ra. Đã vô song đã quyết định, vậy liền để hắn thử một chút đi. Lý Minh nói ra, lúc này thời điểm trong võ đài ở giữa, còn lại đậu đậu bóng người xuất hiện lần nữa. Thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn quảng trường trên không. Chiến thần vô song nhất định phải làm nhanh lên ra trận đấu thứ ba lựa chọn. Tất cả bốn đại liên minh hạch tâm cao tầng các người chơi đều biết. Một trận chiến này chiến thần vô song lựa chọn nếu thật là Thương Khung Lãng Tử lời nói. Như vậy thì sẽ xuất hiện một cái phi thường mấu chốt thời khắc. Nếu như chiến thần vô song một trận chiến này lựa chọn Thương Khung Lãng Tử, đồng thời đem đối phương đào thải lời nói. Như vậy toàn bộ Thương Khung liên minh tuyển thủ bên trong thì không còn có một cái có thể uy hiếp bốn đại liên minh cao thủ. Nếu như Thương Khung Lãng Tử thắng được trận này thắng lợi, thì tương đương với chung kết chiến thần vô song liên thắng. Từ đó đoạt đến đối thủ ưu tiên khiêu chiến quyền. Trận tiếp theo trận đấu cũng đem thuộc về Thương Khung Lãng Tử chủ động chọn tuyển đối thủ. Tối nay lôi đài thi đấu. Trên thực tế trong bóng tối đã trở thành bốn đại liên minh đối chiến Thương Khung liên minh tuyển thủ quyết chiến, bởi vì Thương Khung Lãng Tử muốn là thắng được thắng lợi. Hắn nhất định cũng chọn bốn đại liên minh tuyển thủ, mà lại mục tiêu giống như có lẽ đã có thể đoán được. Chiến thần vô song làm như thế, rõ ràng là muốn bức Thương Khung Lãng Tử thể hiện ra toàn bộ thực lực, để lão bản cùng đồng bạn hắn nhìn rõ ràng. Từ đó tránh cho xuất hiện càng nhiều phiền phức. Thanh thúy thanh âm cô gái còn trên không trung vang lên. Chiến thần vô song đã làm ra hắn cuối cùng lựa chọn. Ta lựa chọn mục tiêu là Thương Khung Lãng Tử. Nương theo lấy chiến thần vô song thanh âm vừa mới rơi xuống, thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay sau đó vang lên. Leng keng, kim sắc quang trụ hạ xuống tại đối diện tuyển thủ trên bình đài. Ngay sau đó ánh sáng màu vàng rơi xuống, bị chọn đúng mới tuyển thủ, nương theo lấy kim quang xuất hiện tại chính giữa võ đài. Cao gầy bóng người đứng tại chiến thần vô song đối diện, mặc lấy một thân lộng lẫy giáp da, lưng cõng túi đựng tên cùng màu vàng kim nhạt trường cung Thương Khung Lãng Tử. Lạnh lùng nhìn trước mắt giống như cột điện chiến sĩ. Trong chớp nhoáng này, lưỡng đại liên minh các nơi tông môn trong kênh nói chuyện nhất thời dẫn phát từng trận các người chơi tiếng kinh hô sóng. Ta đi, vô song đại thần rốt cục lựa chọn Thương Khung liên minh lão đại. Trận này đẹp mắt, muốn là xử lý ra hỏa này, chúng ta một phương này nhưng liền không có bất luận cái gì cường địch. Vô song đại thần cố lên a. Ngoặc kép, mà tại một bên khác, Thương Khung liên minh nội bộ trong kênh nói chuyện, tất cả mọi người cũng đều tại hưng phấn ngươi kêu gào. Lãng tử quân, xử lý ra hỏa này, tối nay liền chiến liền thắng, để bọn hắn run rẩy đi. Lần này là cơ hội tốt nhất, xử lý đối thủ liền có thể cầm tới khiêu chiến quyền. Tiếp tục khiêu chiến cái kia minh minh bạch bạch, để bọn hắn biết cái gì gọi là cao thủ. Tuy nhiên chúng ta tạm thời ở thế yếu, nhưng may ra cơ hội tới. Ngoặc kép, tất cả Thương Khung liên minh hạch tâm cao tầng, từng cái dường như đánh máu gà đồng dạng hưng phấn. Cho là bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng, chính mình tổng tư lệnh thực lực có cường đại cỡ nào. riêng là đi theo Thương Khung Lãng Tử trước tới Hoa Hạ khu đám người kia. Càng là đối với Thương Khung Lãng Tử tràn ngập lòng tin. Bởi vì bọn hắn biết, Thương Khung Lãng Tử không chỉ có là trò chơi cao thủ, càng là trong hiện thực bắn tên cao thủ, còn đã từng trúng tuyển qua đảo quốc quốc gia bắn tên đội. Có thế giới đỉnh cấp bắn tên trình độ, lợi hại hơn là Thương Khung Lãng Tử còn nắm giữ một cái kinh người thân phận. Hắn là đảo quốc truyền thuyết bên trong, thần bí nhẫn giả truyền thừa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.